Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, may mắn sắc bá khí. Quả nhiên danh bất hư truyền, 5/5, thượng tá, người ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn là không thể nhanh như vậy liền quên ta phía trước nói qua câu nói kia à. Đối với mông đờ cự tuyệt, ta va tuyệt không ngoài ý muốn. Nói cái gì? Mông đờ giọng nói bình thản hỏi. Lẽ nào thượng tá không muốn đem quyền lợi tối đại hóa sao? Ta va gằn từng chữ một. Xin lỗi, ở chuyện lần này bên trong, ta chỉ chứng kiến phiêu lưu, cũng không nhìn thấy quyền lợi. Mông đờ lắc đầu, ta cam đoan, miễn là ngươi đem Bắc Ghi giao cho ta. Ở trong vòng 3 ngày, hắn nhất định sẽ triệt để từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Ta và giọng nói thoáng trầm xuống. Tuy là hắn muốn nghiệm chứng hấp thu năng lực giả có thể hay không thu được trái ác quỷ một chuyện, cũng không phải nhất định phải Bắc Ghi. Nhưng nếu trước mặt thì có Bắc Ghi cái này năng lực giả ở, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực lại đi tìm còn lại năng lực giả. Người xác định, mông đờ nhận thấy được ta va giọng biến hóa, sắc mặt nhất thời thay đổi một cái. Hắn đã nghe được ta va ý tứ, đó chính là không muốn Bắc Ghi cái này hải tặc không thể. Vừa nghĩ tới chính mình cự tuyệt trước mặt người đàn ông này, chẳng những có thể cùng trở mặt, thậm chí còn có thể cùng chi thành địch nhân phía sau. Dù cho hắn cái này hải quân thượng tá gần thăng chức, cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Xác định, ta va gật đầu, tốt, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tối nay ta hướng bản bộ nói rõ, Sako Bắc Ghi vượt ngục đang lẩn trốn lúc, liền người mang thuyền cùng nhau bị đánh chìm đại hải. Mông đờ trầm ngâm một chút, mới vừa rồi hơi lộ ra âm trầm nói rằng, những ngày chung đụng này, hắn đã đối với ta va có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù đối phương không giống hải tặc vậy cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, nhưng là tuyệt đối là tàn nhẫn quả đoán, gan to bằng trời người. Đa tạ, mông đờ thượng tá. Ta va nghe được mông đờ đáp ứng rồi, khóe miệng nhất thời vi vi dương lên. Tạ ơn ngược lại không cần, miễn là ngươi cuối cùng không để cho ta khó xử là được rồi. Mông đờ nhìn sâu một cái ta va, sau đó đứng dậy hướng ngoài khoang thuyền đi tới. Ta cam đoan từ ngươi đem Bắc Ghi giao cho trong tay ta cái kia một khắc kia, đại hải liền sẽ không còn có Sako Bắc Ghi nhân vật số 1 như vậy. Không biết ta làm như vậy, mông đờ thượng tá có thể hay không thỏa mãn. Ta va nhìn chằm chằm mông đờ bóng lưng rời đi nói rằng, hy vọng tất cả thực sự như lời ngươi nói giống nhau. Đi tới thuyền cửa khoang, mông đờ cước bộ hơi dừng lại một chút, để lại một câu nói phía sau, liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa khoang. Các ngươi thần thần bí bí đang nói cái gì? Có phải hay không lại đạt thành giao dịch gì? Mông đờ chân trước mới vừa đi, Nami chân sau liền đi đến. Không cần đoán mò, giao dịch là đạt thành. Bất quá lại không tiền. Ta va xem Nami con mắt chớp chớp bộ dạng, làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên, phía trước hắn cùng với mông đờ hợp tác, trong một đêm đem 3 đại hải tặc đoàn một lưới bắt hết sự tình để Nami nếm được ngon ngọt. Hiện tại mới có thể vừa nghe hắn cùng với mông đờ có giao dịch, liền cho rằng lại có mấy chục triệu bối bên trong nhập chướng. Cát, không có tiền còn có chuyện gì đáng nói? Nami vừa nghe không có tiền, nhất thời không hứng lắm, xoay người ly khai. Bên kia, mông đờ đang đi ra buồng nhỏ trên tàu phía sau. Trước tiên đã bảo tới chính mình trợ thủ Joris, đem Bắc Ghi áp giải qua đây giao cho Tava loại này chuyện bí ẩn. Hắn tự nhiên là giao cho Joris đi làm mới có thể yên tâm. Bị mông đờ kêu tới, Joris vừa nghe, trong nháy mắt liền biết nhà mình thủ trưởng sợ là lại cùng Tava đạt thành giao dịch nào đó. Nghĩ tới đây, hắn không dám thờ ơ, lập tức tự mình chạy đi Cross đảo ngục giam đem Bắc Ghi trở tới. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, hắn chuyến đi này cũng là nửa giờ đều chưa có trở về. Cái này do Riz là thế nào? Này cũng vượt lên trước nửa giờ, làm sao vẫn chưa trở lại? Đứng trên bong thuyền mông đờ nhìn một chút thời gian, phát hiện Joris đã đi rồi bốn hơn 10 phút, nhưng vẫn chưa trở về. Không xong, mông đờ thượng tá, Sako Bắc Ghi vượt mục, đang ở mông đờ chờ có điểm sốt ruột thời điểm. Lại chứng kiến một cái vết thương chằng chịt hải quân sĩ binh tự xa xa hướng hắn chạy tới. Cái gì? Mông đờ vừa nghe, sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Tiếp theo liền lập tức nhìn về phía Tava, để hắn tâm lý khẽ thở phào nhẹ nhõm chính là nghe được Sako Bắc Ghi vượt ngục tin tức phía sau. Tava vẫn là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Nhanh, nói cho ta tinh tường. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Sako Bắc Ghi hảo đoan đoan là thế nào vượt ngục? Tuy là Tava cũng không có lộ ra hoài nghi vẻ mặt của hắn, nhưng mông đờ vẫn là vội vã hỏi tới. Hắn cực kỳ tinh tường. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, hắn cùng với phía trước trong lúc đó tạo dựng lên về điểm này quan hệ tất nhiên sẽ lưu lại một vết nứt. Hắn ở chúng ta mở ra ngục giam đại môn thời điểm, bỗng nhiên ném ra một viên trừng hạt đậu lựu đạn. Chúng ta ở bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị hắn chạy thoát. Hải quân sĩ binh chứng kiến mông đờ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn là kiên trì đem sự tình giao đại thanh sở. Joris quân tàu biết được việc này phía sau, để ta tới thông báo thượng tá ngài, mà chính hắn thì dẫn dắt ngục giam binh sĩ đi đuổi bắt Bắc Ghi. May mắn sắc bá khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng ở một bên Tava nghe hải quân sĩ binh đem Bắc Ghi vượt ngục quá trình giao đại thanh sở phía sao, cũng hiểu ở trong chuyện này mông đờ cũng không có chơi trò gian trá. Hắn chỉ là vừa tốt đụng phải Bắc Ghi may mắn sắc ngang ngược lúc bộc phát gian. Tava tiên sinh, mông đờ sau khi nghe xong, vừa muốn mở miệng hướng Tava giải thích thời điểm lại bị hắn cắt đứt. Không cần nói, mông đờ thượng tá, việc này ta đều hiểu, còn dư lại liền giao cho ta xử lý a. Tava nói một tiếng sau đó, liền hướng ngục giam phương hướng chạy đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ